Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thiện xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, vừa hay nhìn thấy cha mình Châu Gia Bình vội vội vàng vàng ôm lấy Lý Miên Miên chạy tới nhà họ Lý ngay cạnh. Châu Thiện lúc này mới yên tâm. Sau khi Lý Miên Miên tỉnh lại, nhà họ Lõi lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát dựa vào thông tin mà Lý Miên Miên cung cấp tìm được con ngõ cũ kia, nhưng lại tìm được một xác chết. Xác C, H, E, T trần như nhộng, hai mắt lồi ra, bụng trương tròn lên, toàn bộ thân dưới thối rữa, giống như bị dìm C, H, E, T hơn nữa còn ngâm trong nước nhiều ngày. Nhưng trong ngõ cũ này chỉ có ba cái máy bơm giếng khoan tay, căn bản không có nguồn nước nào khác. Hơn nữa xác C, H, E, T này ra đã bị ngâm căng lên. Nếu có dấu vết di chuyển xác C, H, E, T nhất định sẽ phản ánh ra. Huyện La Hoa chỉ bằng từng ấy. Hiện tượng C, H, E, T quái dị này lan truyền sôi sùng sục trong thành nhỏ, khiến lòng người hoang mang trong một thời gian. Cảnh sát lần theo dấu vết, cuối cùng phát hiện một thân phận khác của người C, H, E, T, em trai người tình của Lý Thủy Sinh. Vụ án vẫn đang điều tra, nhưng bầu không khí trong đại viện ký túc xá đã khác. Ánh mắt mỗi một người nhìn Lý Thủy Sinh đều có thâm ý khác. Trương Tố Phân đã hoàn toàn thất vọng đối với chồng mình. Sự chú ý của Châu Thiện lúc này đã bị một chuyện khác thu hút. Cửa hàng đồ tang lễ, Châu Thiện nghiêng đầu xoắn bê, ý, em tóc, cười rạng rỡ, một già một trẻ không giàu thì sang ở phía đối diện nhìn thấy người tới là một cô bé hiển nhiên rất thất vọng. Đại sư chế ra lá bùa này đâu? Châu Thiện cười hì hì, ông nội cháu ở quê lười di chuyển, ông có chuyện gì cứ nói với cháu. Một già một trẻ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người già bắt đầu nói về những chuyện lạ xảy ra trên người họ mấy ngày nay. Bọn họ là đội thăm dò địa chất, mấy ngày qua đến huyện La Hoa để khảo sát, nhưng người đánh giá quặng không cẩn thận đào ra một âm huyệt. Cái gọi là âm huyệt chính là phần mộ, bọn họ làm ngành này tuy rằng không tin vào mấy thứ kia, nhưng lòng kính sợ nên có vẫn phải có. Lập tức lại thành tâm lấp âm huyệt đó lại. Còn tạ lỗi, người đánh giá quặng chính là anh thanh niên đó. Anh ta luôn cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa hay đi ngang qua cửa hàng đồ tang lễ, nhìn thấy bùa bình an trên kệ, nên mua một cái coi như an ủi tâm lý. Nhưng chuyện lạ vẫn đã xảy ra không lâu sau đó. Vào tuần trước, anh chàng này đi xe máy đến huyện thành mua đồ. Anh ta huýt sáo vui vẻ đi vào trong huyện thành. Sau đó chuyện lạ đã xảy ra. Trước mắt anh ta bỗng nhiên tự dưng xuất hiện một chiếc xe tải lớn, chạy về phía anh ta một cách nhanh chóng. Anh chàng trong lòng thấy không ổn, nhưng tay đột nhiên giống như bị người khác khống chế, ngược lại vặn tay lái lao về phía xe tải. Vân Mộng Hạ Vũ ngay lúc này, lá bùa bình an đeo trên cổ anh ta đột nhiên bốc cháy. Nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy quần áo, cũng khiến anh ta tỉnh táo trở lại. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, người thanh niên cuối cùng đã vặn tay lái trở lại ngay trước khoảnh khắc tông vào xe tải. Sượt ngang qua người xe tải, người thanh niên vén tay áo lên, lộ ra khuỷu tay đang băng bó. Vết thương này chính là bị xây xước trong sự cố lần đó. Sắc mặt anh ta khổ não. Hơn nữa tài xế xe tải kia có nói, ngay từ đầu đã nhìn thấy tôi, ấn còi mười mấy lần, nhưng tôi giống như không nghe thấy không nhìn thấy gì vậy. Cứ cố tình đờ, ớ, em mờ vào xe. Cách chương.